Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên vốn đang không muốn làm sao nhục nhã Lưu Kỳ, không nghĩ tới Lưu Kỳ lại kiêu ngạo như vậy, biếm đê chính mình tới nâng lên chính mình. Mẹ so sánh với, người như thế không hảo hảo dạy dỗ một chút, cũng đối không đi như Lai Phật Tổ cùng Thượng Đế rồi. Ngu ngốc, nói chuyện chú ý một chút, đây là ta muội muội, không phải là nữ nhân ta, còn có, nói chuyện nước miếng không nên bay loạn, ác tâm chết rồi, hay là đọc qua sách người, một chút tố chất cũng không có, ba ngươi dùng lỗ đít dạy ngươi a. Tần Thiên nhìn Lưu Kỳ lạnh lùng nói. Si, Triệu Chỉ Vân trực tiếp chính là bật cười, rất là phối hợp mà nói, ca, nói chuyện với ngươi thật là quá tổn hại rồi. Nào có, ta là nhìn cái gì nói, nhìn thấy súc sinh, nhất định phải nói chút ca ngợi lời của hắn, nếu không hắn có mất hứng, có đúng hay không a? Tần Thiên hám trạch Triệu Chỉ Vân cười nói. Quá đúng, ta thích, đối phó súc sinh tự nếu như vậy, bất quá, ta xem hắn cũng không giống súc sinh a. Triệu Chỉ Vân hưng phấn vỗ tay nói. Ừ, thật ra thì, ta cảm thấy được, nói hắn là súc sinh trả lại vũ nhục súc sinh đâu rồi, ai, tính, chúng ta không cùng loại này ngu ngốc so đo, đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân hai người một sướng một họa, trực tiếp đem Lưu Kỳ dẫm lên dưới nền đất đi, tức Lưu Kỳ phổi cũng nổ. Lớn như vậy còn không có bị người mắng như vậy quá đâu rồi. Tại chỗ Lưu Kỳ đã nghĩ nổi đóa rồi, nhưng nhìn đến Hàn Thi Vũ ở, không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Hừ, ta không cùng ngươi loại này người thô kệch không chấp nhặt, tiểu tử, ra giá đi, ta biết cùng Thi Vũ ở chung một chỗ chính là vì tiền. Nói đi, bao nhiêu tiền? 50 vạn như thế nào a? Lưu Kỳ nhìn Tần Thiên đắc ý nói, ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên loại này nghèo rớt mồng tơi, nghe được 50 vạn nhất định sẽ ánh mắt tỏa sáng, lập tức đáp ứng, đến lúc đó đem Hàn Thi Vũ mua đi qua, nữa tiêu ít tiền đem Triệu Chỉ Vân vậy mua tới đây, Triệu Chỉ Vân vẻ thủy mị nhưng là một chút cũng không thua bởi Hàn Thi Vũ a. Ngu ngốc, nữ nhân là dùng để yêu, không phải là dùng để kim tiền giao dịch, khó trách ngươi đuổi không kịp Thi Vũ, ta xem ngươi đuổi theo Thi Vũ mới là vì nhà nàng tiền sao. Tần Thiên nhìn Lưu Kỳ cười lạnh nói. Bị Tần Thiên vừa nói như thế, Lưu Quan Tâm đầu chưa có tới chấn động, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng là rất nhanh vừa khôi phục rồi bình thường. Nhưng lại như là Tần Thiên theo như lời, hắn đuổi theo Hàn Thi Vũ đích xác là thành tiền, cha của hắn công ty mau đóng cửa rồi, cho nên cha của hắn muốn cho hắn trở lại đuổi theo Hàn Thi Vũ, đem Hàn Thi Vũ cưới được tay, như vậy mượn Hàn ra thực lực, có thể đem hắn nhà thay đổi cục diện, nếu không hắn cũng sẽ không vô cùng lo lắng từ hơn vạn gấp trở về rồi. Lưu Kỳ này một mấy tiểu biến hóa toàn bộ cũng không Tần Thiên nhìn ở trong mắt, Tần Thiên cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không muốn quả là bị tự trúng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ngươi nói nhăng gì đó, nhà ta là mở công ty, làm sao sẽ ham Thi Vũ tiền đâu rồi, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lưu Kỳ nhìn Tần Thiên đường, bị Tần Thiên vừa nói ở bên trong, nhất thời có chút mất tự nhiên rồi. Thật sao, không có cũng chưa có, vậy ngươi khẩn trương cái gì à, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ sao? Tần Thiên để sát vào Lưu Kỳ đe dọa nhìn Lưu Kỳ ánh mắt đường, hù đích Lưu Kỳ liên tiếp lui về phía sau. Ngươi làm gì? Lưu Kỳ nhìn Tần Thiên khẩn trương mà nói. Ngươi sợ cái gì a? Ta cũng sẽ không yêu ngươi, thiệt là. Tần Thiên nhìn Lưu Kỳ bỉ di mà nói. Xì. Hai nàng đồng thời cười nở nụ cười. Tính, chúng ta đi thôi, thật nhàm chán. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhưng ngay sau đó mang theo hai nàng rời đi, Lưu Kỳ ở phía sau nhìn ba người. Tức nghiến răng nghiến lợi, vốn là nghĩ tới nơi này đem Hàn Thi Vũ thu vào tay, không nghĩ tới ngược lại bị Tần Thiên cho nhục nhã rồi, tức Lưu Kỳ nổi trận lôi đình. Mẹ so sánh với, người chờ đó cho ta, nhìn không nhận tội người hảo hảo giáo huấn ngươi. Lưu Kỳ nhìn trong lòng ba người âm thầm tức giận, nhưng ngay sau đó lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Tần Thiên ba người rất nhanh bân ra khỏi trường học. Tỷ phu, ta không muốn về nhà ăn cơm, chúng ta đi ăn thiêu nướng sao, thật lâu không thiêu nướng rồi, ta thật muốn ăn. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên nói. Đúng vậy ư, ta cũng vậy, ta nghĩ ăn thiêu nướng. Chúng ta đi Đông Môn Miệng bên kia ăn thiêu nướng sao? Thật lâu không có qua bên kia quán bán hàng rồi. Hàn Thi Vũ cao hứng nói, vừa nhắc tới, trong miệng tựu chảy nước miếng. Vậy cũng tốt, ta trước gọi điện thoại cho tỷ, nói cho nàng biết trước, sau đó chúng ta lại đi. Tần Thiên nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Du, nói cho Tiêu Du chính mình ba người không thể về ăn cơm được rồi. Tần Thiên. Lúc này, phía sau một cái thanh âm vang lên, rất là quen thuộc, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại đi, thấy Phạm Kiến đang hướng chính mình chạy tới, này chết bàn tử hơn nửa tháng không thấy, lại so với trước còn muốn mập, Phạm Kiến, ngươi choáng nha ăn lên men phấn a, tại sao lại mập a? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến giật mình đường, hàng này hiện tại cảm thịt cũng có thể vung qua vung lại rồi, quá vạm vỡ rồi. Nào có, mập giả tạo mà thôi, lâu như vậy không thấy ngươi tới lên lớp chạy đi nơi nào a? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hỏi, từ lần trước nằm viện sau, đến hiện tại hơn nửa tháng rồi, mới nhìn thấy Tần Thiên một lần. Không có, trong nhà có chút chuyện, còn ngươi, gần nhất như thế nào a? Cái kia tiểu hộ sĩ như thế nào a? Tần Thiên nhớ được lần trước Phạm Kiến, nhưng là cùng bên trong bệnh viện chính là cái kia tiểu hộ sĩ cấu kết lại đâu. Vừa nhắc tới tiểu hộ sĩ, Phạm Kiến thần sắc nhất thời liền ảm nhiên xuống, nhìn Tần Thiên, thở dài một hơi, nói, ai, đừng nói nữa, phân ra. Phân ra? Chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên cau mày nghi ngờ hỏi. Nhà nàng chê ta nhà nghèo, không có tiền, cho nàng giới thiệu một cái phú nhị đại. Phạm Kiến vẻ mặt thất ý. Nana cái tiểu hộ sĩ nghĩ như thế nào a? Nàng nói lên chia tay. Tần Thiên hỏi. Không có, là ta, nàng muốn cùng ta ở chung một chỗ, nhưng là ta không xứng với nhân gia. Phạm Kiến nói. Phạm Kiến, ngươi thật đúng là lâu không bị ăn đòn a. Ngươi danh tự này Phạm Kiến là tốt, người trả lại như vậy tiên. Ngươi nhân gia cô bé nguyện ý đi theo ngươi, ngươi lại còn không nên, ngươi muốn chết a. Tần Thiên vỗ một cái Phạm Kiến bả vai sinh khí nói. Ta cũng vậy nghĩ a, nhưng là ta một nghèo hai trắng, làm sao cho nhân gia tương lai a? Phạm Kiến vẻ mặt bất đắc dĩ nói. DZXMM, con mẹ nó ngươi sau này không sẽ cố gắng a? Hiện tại không có tiền không có nghĩa là sau này không có tiền, ngươi làm sao như vậy không có chí khí a? Quá để cho ta thất vọng, hãy nghe ta nói vội vàng đi đi, nàng đuổi trở về, chậm tựu không còn kịp rồi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. 563 tự tìm đường chết. Phạm Kiến bị Tần Thiên như vậy vừa thông suốt dạy dỗ, cũng cảm thấy để ý tới. Chính mình hiện tại nghèo không có nghĩa là sau này nghèo rất dài a. Đúng, nhất định phải đuổi trở về. Tần Thiên, người nói rất đúng, ta ngày mai sẽ đi tìm nàng. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên, lòng tin 10 phần bộ dạng. Này là được rồi, đi thôi, chúng ta đi đông môn miệng ăn thiêu nướng, cùng đi chứ, uống hai chén. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến đường, Phạm Kiến tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hàng này chính là cái đồ tham ăn, vừa nghe đến ăn lập tức khác biệt sáng lên. Nhưng ngay sau đó bốn người liền đi bộ hướng đông môn miệng bên kia đi tới, bởi vì lúc tan việc, quá nhiều người rồi, thuê xe còn không bằng bước đi mau, đông môn miệng cũng không phải là rất xa, tự mấy con phố, bước đi bất quá hai chừng 10 phút đồng hồ. Ta dựa vào, thật sự là xanh đôi a. Trên đường, Phạm Kiến nhìn cùng Triệu Chỉ Nhược vừa sờ giống nhau Triệu Chỉ Vân kinh ngạc đường, miệng cũng đã trưng thành o hình, lớn có thể nhét tiếp theo chỉ quả táo rồi. Làm sao, tiểu bàn tử, không tin sao, chúng ta có thể nghiệm chứng một chút, ta cùng tỷ tỷ ta không giống với, ta ưa đánh người, ngươi để cho ta đánh một chút, cũng biết chúng ta là không phải là xanh đôi rồi. Triệu Chỉ Vân giơ quả đấm nghịch ngợm nhìn Phạm Kiến nói. Tính, hay là không cần, ta tin. Phạm Kiến vội vàng nói, tâm thầm nghĩ, đây là cái gì chó má khác nhau phương pháp a, thuần túy là không có chuyện gì tìm bao cát luyện tay a. Không có chuyện gì, ta sẽ rất nhẹ, không đau đấy. Triệu Chỉ Vân nhìn Phạm Kiến sợ bộ dạng, lập tức nói tiếp, vừa nói liền giơ quả đấm hướng Phạm Kiến bên kia đi, hù đích Phạm Kiến vội vàng né tránh. Ngươi đừng chạy a, đứng lại để cho ta đánh một bữa a. Triệu Chỉ Vân đuổi theo nói. Được rồi, Chỉ Vân không nên chơi. Tần Thiên kéo lại rồi Triệu Chỉ Vân. Bốn người rất nhanh liền đến đông cửa quán đồ nướng, tránh chị tan giờ học, quán đồ nướng đã bắt đầu buôn bán rồi, rất nhiều học sinh ở chỗ này ăn cái gì. Lão bản loay hoay bất diệt nhạc hồ, bốn người tìm cái vị trí làm xuống, lão bản liền đi tới. Bốn vị muốn chút gì à? Lão bản hỏi. Ừ, ta muốn ăn cánh gà nướng, còn có xiên thịt dê. Triệu Chỉ Vân lập tức nói. Ta cũng vậy muốn, ta cũng muốn, còn muốn đốt gà, còn có cá. Hàn Thi Vũ nói tiếp. Ta cũng vậy muốn muốn thịt dê lủi cùng cánh gà, còn có một chút nướng rau cỏ. Phạm Kiến cũng nói. Vậy thì tới thập phần cánh gà nướng. Một con cá, ba cà, 30 chuỗi xiên thịt dê trước, 20 chuỗi như chân với tay, lại đến 5 phân nướng rau cỏ, một dương bia, muốn ha ha ti, tạm thời trước nhiều như vậy. Tần Thiên nói, tốt, không thành vấn đề, bốn vị chờ, rất nhanh sẽ tới. Lão bản đường, nhưng ngay sau đó liền đi bận rộn, chỉ chốc lát, ướp lạnh bia trước cầm đi lên, Triệu Chỉ Vân đề nghị chơi mạnh miệng xúc sắc, cho nên liền để cho lão bản cầm bốn đầu chung tới đây. Chúng ta bốn người người. Vậy thì 4-5-6 bắt đầu, thua phạt một chén rượu, như thế nào a? Tần Thiên đường, ba người gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Vậy cũng tốt, không thành vấn đề theo ta bắt đầu trước. Tần Thiên nói xong liền lắc lắc xúc sắc, những người khác vậy đung đưa. Dao động xong Tần Thiên mở ra một mấy nhìn một chút, 3-1-2 cái 4, nhưng ngay sau đó biến đắp lên. Tốt lắm, ta nói, ừ, ít một chút trước, 7-2 sao? Tần Thiên Đường, sau đó liền đến phiên Triệu Chỉ Vân rồi. 12. Triệu Chỉ Vân thoáng cái liền đội lên rồi 10. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì a? Hàn Thi Vũ nhìn mình xúc sắc một trận làm khó, cuối cùng nói một cái, 14. Đến ta có lẽ, ta thêm hai cái, 12-4. Phạm Kiến nói xong nhìn Tần Thiên rất là giảo hoạt cười cười, này rõ ràng tự là muốn để cho Tần Thiên uống, cố ý nói cao như vậy. Ta dựa vào, Phạm Kiến, ngươi điên rồi đó a. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến, lộ ra vẻ mặt làm khó thần sắc, Phạm Kiến còn lại là rất đắc ý. Mẹ so sánh với, ta xem nhìn trước. Tần Thiên cao mày nhìn đường, nhìn một chút của mình xúc sắc, chảy ra rất là làm khó thần sắc. Mẹ kiếp, liều mạng, 13-4. Tần Thiên cắn răng nói, mở ngươi. Phạm Kiến lập tức liền nói, ta cũng vậy mở, ta cũng vậy mở. Hai nàng vậy đồng thời nói, ta dựa vào, các ngươi ác như vậy, liên hợp lại mở ta a, muốn uống chết ta a. Tần Thiên nhìn ba người một bộ đáng ép bộ dáng nói, hì hì, tỷ phu, chơi trò chơi chính là như vậy. Chính là mau mở sao, Phạm Kiến, chuẩn bị rót rượu. Hàn Thi Vũ nhìn Phạm Kiến đường, Phạm Kiến lập tức liền đi mở rượu rồi. Ba người cũng cho là Tần Thiên cùng định rồi, 25 cái xúc sắc, xuất hiện 13-4 xác suất quá nhỏ. Tốt, ta trước hơn các ngươi có bao nhiêu cái bốn trước, tiểu nha đầu ngươi 2, Phạm Kiến 3, Thi Vũ 3, cộng dồn lại chính là 8, ta xem nhìn nhiều trước. Tần Thiên nói xong liền đem của mình đầu chung mở ra, nhất thời 3-1-2-4 lộ liễu đi ra ngoài, cộng dồn lại tổng cộng là 6. Ý không tốt, ta 6, cộng dồn lại tổng cộng 14, ngươi sao uống đi? Tần Thiên nhìn ba người đắc ý nói. Móa, không phải đâu. Phạm Kiến chuẩn bị rót rượu tay ngạnh xanh xanh ngừng lại. Tỷ phu, ngươi gạt người. Quá vô sỉ rồi, lại cố ý làm bộ như không có gạt người. Hai nàng khó chịu mà nói. Ý không tốt, mạnh miệng xúc sắc nha, nhất định là lừa gạt người. Ba người các ngươi ngu ngốc, còn muốn ta cùng, biết điều một chút uống rượu sao? Ha ha ha ha. Tần Thiên nhìn ba người, rất là vui vẻ phá lên cười. Ba người rất là bất đắc dĩ một người uống một chén. Hừ, lại đến. Triệu Chỉ Vân không phục đường, vốn là muốn để cho Tần Thiên uống rượu đói, kết quả chính mình ba người trước thua, nhất thời rất là khó chịu. Bốn vị, các ngươi nướng chuỗi lên tới, còn dư lại vô cùng mau đi ra, từ từ ăn. Lão bản đem như chân với tay cầm đi lên, Phạm Kiến lập tức chính là tay trái một chuỗi tay phải một chuỗi cầm lên ăn, thật giống như có người cùng hắn đoạt giống nhau, ba người cũng là một người cầm một chuỗi ăn, vừa ăn một bên chơi. Giờ phút này, 4-5 cỗ xe gắn máy từ đằng xa ra, ở quán đồ nướng cửa ngừng lại. Mười mấy cuồn cuộn hướng bên trong đi đến, lão bản vừa nhìn, vội vàng nghênh đón. Đông ông, ngài tới rồi, ăn chút gì à? Điếm lão bản nhìn cầm đầu một cái giữ lại bát tự tiểu hồ tử, cuồn cuộn rất là khách khi nói. Cái này đông ông là ngày giúp Thanh Long đường một cái tiểu đầu mục, thường xuyên đến bọn họ trong điếm quang chú ý, bọn họ phòng trọ cũng là ngày giúp bao phủ. Hậu lão bản, không cần chào hỏi ta hôm nay không phải là tới dùng cơm, là tới tìm người. Đông ông nhìn điếm lão bản đường, nhưng ngay sau đó không để ý tới điếm lão bản, bay thẳng đến Tần Thiên một ít bàn đi tới. Điếm lão bản vừa nhìn nhất thời kinh hãi, điều này hiển nhiên là tới đánh người đó a. Đến lúc này việc làm ăn của mình làm sao làm a? Lập tức điếm lão bản liền muốn đi tổ chức, nhưng là lại là bị mấy tiểu đệ cho ngăn cản, để cho hắn không cách nào đi tới. Giờ phút này, ở quán đồ nướng đối diện, một chiếc Mazda trong xe thể thao mới vừa rồi bị Tần Thiên nhục nhã. Rồi một bữa Lưu Kỳ đang ngồi ở bên trong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống của bên này, đây là mười mấy cuồn cuộn chính là hắn kêu đến dạy dỗ Tần Thiên. Hừ, khốn kiếp, dám cùng ta đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa. Lưu Kỳ lạnh lùng nói, thiếu gia yên tâm, tiểu tử này chết chắc, ngày giúp người làm việc rất bền chắc đấy. Lưu Kỳ bên cạnh, một quản gia sờ người như vậy đường, Lưu Kỳ nghe gật đầu. Hai người các ngươi, đem cái tiểu tử này, bắt lại, mang đi. Đông ông nhìn đang cúi đầu ăn cái gì Tần Thiên, phân phó bên cạnh hai tiểu đệ đi tìm Tần Thiên, Tần Thiên lập tức liền ngẩng đầu lên. Làm sao, chuyện gì? Tần Thiên nhìn đây là tới cái cuồn cuộn không khỏi nhíu mày, làm sao hôm nay nhiều chuyện như vậy a? Cái kia đông ông ở Tần Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, rất là hoảng sợ mở miệng nói, Thiên ca, tại sao là ngươi? Những thứ kia muốn tên côn đồ các ké vừa nhìn thấy Tần Thiên, cũng là giật mình. Vội vàng sợ hãi là Thiên ca, bất quá hơn nữa là kích động, chính mình hôm nay lại thấy trong truyền thuyết vô địch chính là lão đại, quá kích động rồi, trở về có thể hào hào huyền diệu một chút. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Tần Thiên nhìn chứ giá giúp tên côn đồ các ké nói. Thiên ca, ngài không nhận ra chúng ta, nhưng là chúng ta biết ngài a, chúng ta là ngài giúp Thanh Long đường thành viên, ta gọi Đại Đông, thu phục quầy rượu nhai thời điểm ta đã thấy ngươi. Đại Đông nhìn Tần Thiên đường, trong lòng rất là khẩn trương. Chân cũng bắt đầu phát run, trong lòng thầm mắng Lưu Kỳ khốn kiếp, lại kêu mình tới đánh lão đại của mình, này không phải là tìm chết sao, để cho tuyệt đối muốn hung hăng dạy dỗ một trận Lưu Kỳ Tài được. Nga, thì ra là như vậy, vậy các ngươi nhiều người như vậy tới tìm ta làm gì, nghĩ giáo huấn ta sao? Tần Thiên nhìn Đại Đông thời gian dần qua nói. A, không dám, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Đại Đông bị Tần Thiên một phen hù đích thiếu chút nữa tự ngã xuống đất rồi, mồ hôi lạnh ứa ra, người khác không biết Tần Thiên nhiều kinh khủng, Đại Đông nhưng là biết đến, lúc ấy Tần Thiên cùng kẻ điên nhưng là giết người không chớp mắt a, chém bay bao nhiêu người a, đầy đất cũng là máu a, Đại Đông cũng là bởi vì kêu thảm thiết rồi chiến đấu, coi như là ngày giúp Nguyên lão, mới tiến vào Thanh Long Đường, hiện tại cũng là tiểu đầu mục rồi, trên tay mang theo chút ít người mới. Kia là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn Đại Đông hỏi. Là một tên xuất tiền cho chúng ta để giáo huấn ngươi, ta không biết là thiên ca ngài, nếu không cho ta mượn một cái vạn cái lá gan ta cũng không dám. Đại chủ nhà. Nga, là ai? Tần Thiên hỏi. Hắn thật giống như tên là Lưu Kỳ, đang ở đó bên nhai đối diện Mazda phía trên. Đại Đông chỉ vào nhai đối diện bên kia đường, hắn vậy không nhận ra Lưu Kỳ, vậy là thông qua kẻ thứ ba giới thiệu biết đến. Giờ phút này nhai đối diện bên kia, Lưu Kỳ đang nhìn chữ giá bên đâu rồi, làm sao còn chưa động thủ à, để cho hắn rất là buồn bực. Lưu Kỳ, khốn kiếp, ta muốn đi tìm hắn. Hàn Thi Vũ vừa nghe, nhất thời giận dữ, lập tức liền đứng lên muốn đi tìm Lưu Kỳ, nhưng là bị Tần Thiên ngăn cản. Đại Đông, ngươi đi qua giúp ta đánh cho hắn một trận. Tần Thiên nhìn đại chủ nhà, không muốn tự thân động thủ đi, đã đói bụng rất. Tốt, không thành vấn đề, muốn đa trọng đâu. Đại Đông hỏi. Hắn làm sao đối với ta, các ngươi tự làm sao đối với hắn tốt lắm, đi đi. Tần Thiên nhìn Đại Đông phất tay một cái nói. Tốt, Thiên ca, chúng ta lập tức phải đi, nhưng ngay sau đó, Đại Đông liền dẫn người hướng nhai đối diện đi tới. Đại Đông trực tiếp thân thủ đem theo dây thanh vứt côn lấy ra. Hiện tại thiên bảng tất cả đều mang chữ giá loại tiện mang kiểu vứt côn, tương đối dễ dàng. Lưu Kỳ đang ở bên kia nhìn đâu rồi, thấy Đại Đông bọn họ lại không đánh Tần Thiên, ngược lại hướng chính mình đi tới, nhất thời bốc lửa, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Nhìn đi tới trước mặt Đại Đông chỉ vào Đại Đông lỗ mũi cả giận nói, mẹ so sánh với, làm sao không hạ thủ a? Ta không phải là cho các ngươi đánh cho tàn phế hắn sao, làm sao không lớn a? Chạy tới đây làm gì a? Thiếu gia, không nên mắng. Cái kia quản gia nhìn tình huống thật giống như có chút không đúng, vội vàng từ bên trong xe đi ra ngoài, kéo Lưu Kỳ. Chương 564, Phạm Kiến nữ nhân gặp chuyện không may. Đông ông, đây là chuyện gì xảy ra a? Quản gia nhìn Đại Đông hỏi, mọi người trong tay cầm lấy vứt côn nhìn của bọn hắn. Để cho quản gia có loại dự cảm xấu. Hừ, chuyện gì xảy ra, chính là có chuyện như vậy, các huynh đệ, đánh chết bọn họ. Đại Đông ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người tiểu đệ liền cầm cây gậy hướng về phía hai người ném tới, trong nháy mắt mười mấy vứt côn nện ở hai trên thân người, hai người trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, thảm kêu lên, lui tới người đi đường nhìn cũng không dám nói gì, lẫn mất xa xa. Tạp sát, a, chân của ta a, chân của ta a. Lưu Kỳ lớn tiếng thảm kêu lên, chân của hắn trực tiếp liền bị đập gãy, quản gia tức thì bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hừ, lần sau tốt nhất không nên chọc giận ngươi, không nên dây vào người, nếu không tự không chỉ là gãy một chân đơn giản như vậy. Đại Đông nhìn trên mặt đất Lưu Kỳ lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó liền dẫn tiểu đệ hướng Tần Thiên bên kia đi. Thiên ca, làm xong rồi, còn có cái gì phân phó sao? Đại Đông nhìn Tần Thiên hỏi. Ừ, không có chuyện gì rồi, các ngươi đi thôi. Tần Thiên đường, Đại Đông lập tức liền dẫn tiểu đệ rời đi. Hàn Thi Vũ nhìn phía xa, trên mặt đất nằm hai người, có chút bận tâm, sợ Đại Đông bọn họ hạ nặng tay đưa bọn họ đánh chết sẽ không tốt. Tần Thiên, bọn họ không có sao chứ? Hàn Thi Vũ nhìn đối diện Lưu Kỳ hỏi. Hẳn là không có chuyện gì, hiện tại cũng trả lại kêu thảm, không chết được, chúng ta tiếp tục, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tự nhiên sẽ có người đi tới đưa bọn họ đi bệnh viện đấy. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Ta dựa vào, Tần Thiên, ngươi choáng nha rốt cuộc là ai a? Làm sao đám này cuồn cuộn cũng gọi ngươi Thiên ca a? Ngươi là xã hội đen lão đại a? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hỏi. Hi hi, dĩ nhiên, tỷ phu của ta nhưng là rất lợi hại đói, trên tay có rất nhiều tiểu đệ. Sau này ngươi đã xảy ra chuyện gì ngươi tự tìm chị ta phu ta tốt lắm, ta bảo đảm cho ngươi làm xong. Triệu Chỉ Vân nhìn Phạm Kiến vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi nằm mơ đi, tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn, ta bất quá biết những người này mà thôi, Phạm Kiến, ngươi không nên nghe nàng chuyện phiếm, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên vừa nói tiếp tục lắc nổi lên xúc sắc, Phạm Kiến nhìn Tần Thiên dạng như vậy, cũng biết Tần Thiên không muốn nói rồi, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi. Bốn người tiếp tục chơi nổi lên xúc sắc, Lưu Kỳ ở bên kia kêu thảm thiết rồi 20 phút liền bị xe cứu thương cho mang đi. Bốn người rất nhanh liền đem một dương rượu cho uống xong, Triệu Chỉ Vân tiểu nha đầu này rất nhanh vừa uống rượu say, bắt đầu nói hưu nói vượn rồi, Hàn Thi Vũ cũng có chút say, Tần Thiên cùng Phạm Kiến còn lại là không có chuyện gì. Phạm Kiến hàng này người mập, tửu lượng vậy lớn, cùng Tần Thiên giống nhau, không có cảm giác gì. Tần Thiên, chúng ta đi về trước, các ngươi tiếp tục uống đi. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Ừ, tốt, người mang theo cái tiểu nha đầu đi về trước, ta cùng Phạm Kiến nữa uống một hồi. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đường, đánh chiếc xe, đưa hai người trở về, nhưng ngay sau đó trở lại trên bàn, tiếp tục cùng Phạm Kiến uống lên. Lúc này, Phạm Kiến đích điện thoại văng lên, Phạm Kiến lấy ra vừa nhìn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, có chút hưng phấn mà ách bộ dáng, nhưng ngay sau đó lập tức liền nhận. Này, Tiểu Mỹ a, Phạm Kiến kích động nói, Tiểu Mỹ chính là cái kia tiểu hộ sĩ tên. Phạm Kiến, mau tới cứu ta, có người muốn cưỡng gian ta a, ô ô, ta phải sợ a, Phạm Kiến, ô ô. Điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Mỹ hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, Phạm Kiến vừa nghe trong nháy mắt cả người cũng ngây ngẩn cả người, trong tay đích điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống đất đi. Người ở đâu nơi a, Tiểu Mỹ, mau nói cho ta biết, người ở địa phương nào? Phạm Kiến vội vàng hỏi. Ta ở Kim Sắc Thiên Địa hiểu rõ nữ số 5 ghế lô trong nhà vệ sinh, bọn hắn bây giờ muốn tiến vào, người mau tới cứu ta a. Phạm Kiến, điện thoại di động ta mau không có điện. Tiểu Mỹ ở bên kia hô, trong nháy mắt điện thoại liền chặt đứt. Tại sao, Phạm Kiến? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến bối rối bộ dạng, lập tức liền hỏi. Đã xảy ra chuyện, Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện, ta phải đi qua cứu nàng, ta đi trước. Phạm Kiến vừa nói lập tức liền đứng lên hướng phía ngoài chạy đi. Đợi một chút, Tần Thiên ném ở mấy trăm đồng tiền ở trên bàn, lập tức liền chạy tới. Xảy ra chuyện gì à, như vậy bối rối à? Tần Thiên hỏi. Tiểu Mỹ bị vây ở Kim Sắc Thiên Địa số 5 ghế lô trong nhà vệ sinh rồi, ta phải muốn đi cứu nàng. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên gấp gáp đường, một bên gấp gáp thuê xe, nhưng là một chiếc xe cũng không có. Phạm Kiến nhanh chóng trực tiếp liền hướng quầy rượu nhai bên kia chạy đi, dù sao quầy rượu nhai cách nơi này cũng không xa. Kim Sắc Thiên Địa, là quầy rượu nhai cái kia một nhà sao? Tần Thiên hỏi, Phạm Kiến gật đầu, Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho kẻ điên bên kia. Này, người gầy sao, người lập tức phái người đi Kim Sắc Thiên Địa, số 5 trong giạp cứu một người tên là Tiểu Mỹ nữ nhân, nàng bị ngủ trong nhà cầu rồi, người đem nàng cứu ra, dùng tốc độ nhanh nhất, ta không hy vọng nàng được bất kỳ được với thương tổn. Tần Thiên hướng về phía điện thoại phân phó nói, nhưng ngay sau đó liền hướng quầy rượu nhai bên kia đi. Quầy rượu nhai, Kim Sắc Thiên Địa, số 5 trong giạp. Giờ phút này ở số 5 trong giạp, mấy uống rượu say rượu đích nam nữ đang ở bên trong làm nhân luân đại sự, kích tình bắn ra bốn phía. Ghế lô cửa nhà cầu, hai người trẻ tuổi đang dùng sức vỗ nhà cầu cửa, lớn tiếng hô các loại dâm. Uế lời nói, Tiểu Mỹ, mau ra đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi, của ta kỹ thuật rất tốt, bảo đảm cho ngươi rất thoải mái, đến đây đi, chúng ta đi vui đùa một chút sao? Một người nam tử đường, một bên hô một bên dùng sức vỗ cửa. Tiểu Mỹ, ra đi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất nhẹ đích, rất thương yêu ngươi, sẽ không đau, bảo đảm cho ngươi rất thoải mái. Hai ngoài một người nam tử vậy hướng về phía bên trong hô. Giờ phút này, trong nhà vệ sinh, một cái chói đuôi ngựa nữ sinh đang ngồi ở trên bồn cầu, ôm hai chân, nhìn nhà cầu cửa lạnh run, ở trong mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vương Phàm, ngươi không phải là người, ngươi tên súc sinh này, lại muốn đối với ta dùng sức mạnh, trả lại liên hiệp những người khác cùng nhau, ta phải đi về nói cho ta biết cha mẹ. Tiểu Mỹ hướng về phía cửa hai người tức giận hô, nước mắt ào ào chảy xuống, trong đầu không khỏi vang lên Phạm Kiến kia mập mạp thân ảnh. Vốn là nàng cùng Phạm Kiến hảo hảo, không nghĩ tới cha mẹ của hắn không thích Phạm Kiến, ghét bỏ Phạm Kiến nghèo quá rồi, giới thiệu một cái phú gia công tử cho nàng. Nay ngày phú gia công tử đánh sinh nhật danh tiếng hẹn nàng đi ra ngoài, vốn là Tiểu Mỹ phải không nghĩ đến, nhưng là bị nàng mụ mụ dám buộc tới, còn đánh không đến chính là nàng bất hiếu thuận danh nghĩa. Bất đắc dĩ, Tiểu Mỹ không thể làm gì khác hơn là tới, không nghĩ tới lại tới đây cũng là loại hiện tượng này, lại là bầy pê, Vương Phàm muốn cùng một người đàn ông khác cùng nhau chơi đùa nàng. Hù đích nàng vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh, lập tức liền gọi điện thoại cho Phạm Kiến, cũng là đã quên báo cảnh sát, hiện tại điện thoại di động lại không điện, Vương Phàm hai người tùy thời cũng có thể xông tới, Tiểu Mỹ không biết làm thế nào mới tốt. Hừ, người nói cho người biết mẹ cũng vô dụng, mẹ ngươi đã sớm đem người bán đã cho ta, ngươi hiện tại là người của ta rồi, ta nhưng là cho mẹ ngươi 50 vạn, ngươi đuổi mau ra đây, nếu không ra lời mà nói, ta liền phá cửa. Vương Phàm ở bên ngoài uy hiếp nói. Ngươi nói nhảm, mẹ ta chắc là không biết bán ta đấy, ngươi mơ tưởng được ta, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không đem thân thể đưa cho ngươi. Tiểu Mỹ hướng về phía Vương Phàm cả giận nói. Hừ, ta có không có nói qua ngươi hỏi một chút ngươi mụ mụ sẽ biết, ngươi cho rằng ngươi mụ mụ rất yêu ngươi sao, ngươi mụ mụ yêu tiền mà thôi, Chỉ cần có tiền, cha ruột nàng cũng có thể mua. Nói cho ngươi biết, nàng nói với ta, ngươi người này tương đối quật cường, cho nên muốn ta nhiều ngươi dùng sức mạnh. Vương Phàm ở bên ngoài đắc ý nói. Ngươi nói nhảm, sẽ không đâu, ta mụ mụ sẽ không đâu. Tiểu Mỹ khóc nói, nàng mụ mụ mặc dù rất yêu tiền, nhưng là nàng không tin nàng mụ mụ có bán nàng. Mẹ so sánh với, lão tử lười cho nhiều lời, xài ta lão tử nhiều tiền như vậy, tối nay vô luận như thế nào cũng muốn lên ngươi, Phương Ít, cùng nhau đạp cửa, đá văng nó. Vương Phàm hướng về phía bên cạnh nam tử nói, tốt, cùng nhau. Phương Ít đáp, nhưng ngay sau đó lập tức hai người liền đối với nhà cầu mãnh liệt mạnh mẽ đạp tới. Thình thịch, oanh. Hai người chỉ dùng ba cái, trong nháy mắt liền đem cửa cho đạp ra, Vương Phàm lập tức liền vọt đi vào. Một phát bắt được rồi Tiểu Mỹ tay, liền lôi kéo đi ra ngoài luôn. Buông, cầm thú, buông. Tiểu Mỹ hoảng sợ hô lớn, liều mạng giằng co, nhưng là căn bản không có biện pháp, khí lực quá nhỏ, trực tiếp chính là bị Vương Phàm một thanh ném tới rồi trên mặt đất, ngăn trận nàng. Vương Phàm hướng về phía Phương Ít đường, lập tức liền bắt đầu cởi quần rồi, Phương Ít lập tức chính là nhanh chóng đè lại Tiểu Mỹ hai tay, ngược lại phía sau đi, hai mắt mê đắm ngó chừng Tiểu Mỹ hai vú, nước miếng chảy ròng. Vương Phàm còn lại là rất nhanh liền cầm quần áo cho rời khỏi, toàn thân, trực tiếp chính là thân thủ bắt đầu bới ra Tiểu Mỹ quần jean. A, súc sinh, không nên a, buông, buông a. Tiểu Mỹ hoảng sợ tránh chát chứ, nhưng là quần cũng là một mấy bị hất rồi, rất nhanh trực tiếp liền bị cởi ra. Vương Phàm lập tức liền lại duỗi thân tay đi cởi Tiểu Mỹ quần lót, khuôn mặt cười dâm đảng. Không nên, không nên a, van xin kia ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta a. Tiểu Mỹ ra sức tránh chát chứ. Liều mạng cầu xin tha thứ, đầy mặt cũng là cảm thấy thẹn nước mắt, nhưng là Vương Phàm vẫn hướng quần lót của nàng chộp tới. Thình thịch. Vừa lúc đó, Vương Phàm tay phải bắt đến Tiểu Mỹ quần lót thời điểm, mạnh mẽ, ghế lô cửa đột nhiên bị người mạnh mẽ mở ra. Sau một khắc, một nhóm người vọt đi vào, cầm đầu đương nhiên đó là người gầy. Người gầy vừa vào cửa liền hướng nhà cầu bên kia nhìn lại, thấy nhà cầu cửa bị đập mở ra, nhìn lại trên mặt đất bị hai người đè lại Tiểu Mỹ, nhất thời liền hiểu, lập tức liền vọt tới. Hướng về phía Vương Phàm hung hăng chính là một cước. Bíp mẹ mày, muốn chết. Người gầy một cước trực tiếp liền đem Vương Phàm cho đạp ra, nhưng ngay sau đó một cái tát hung hăng hướng cái kia Phương Ít cạo đi, đem Phương Ít cho đánh ngã xuống đất, Tiểu Mỹ lập tức liền nhanh chóng đứng lên, hai tay gắt gao võ giả phía dưới. Ngươi là Tiểu Mỹ sao? Người gầy nhìn Tiểu Mỹ hỏi, Tiểu Mỹ gật đầu. Mẹ so sánh với, đem bọn họ cũng bắt lại cho ta. Người gầy lập tức phân phó người đem Vương Phàm bọn họ bắt lại. Sau đó từ bên cạnh ghế salon cầm qua một cái chăn lông cho Tiểu Mỹ phủ thêm, che kín phía dưới. Ngươi làm gì, biết ta là ai sao, biết ba ta là người nào sao, ba ta là thị ủy, ngươi dám bắt ta, muốn chết a, mau buông, các ngươi không muốn ở Quang Châu thị lăn lộn a. Vương Phàm giận dữ nói. Hừ, ta quản ngươi cha là ai, đắc tội thiên ca, chính là thiên vương lão tử đều phải chết. Người gầy lạnh lùng nói. Tiểu Mỹ, giờ phút này, phía ngoài truyền đến Phạm Kiến gào thét loại tiếng la. Sau một khắc, liền thấy Phạm Kiến này đầu heo mập vọt đi vào, theo sát phía sau Tần Thiên. Chương 565, sườn xám nữ nhân, Phạm Kiến. Tiểu Mỹ thấy Phạm Kiến tới, nhất thời cực kỳ kích động, lập tức liền hướng gian phòng vọt tới. Tiểu Mỹ. Phạm Kiến cũng là kích động không được, mập mạp thân thể vô cùng nhanh chóng xông qua, một tay lấy Tiểu Mỹ cho ôm vào trong lòng mặt. Tần Thiên từ phía sau nhìn, cảm giác Phạm Kiến đem Tiểu Mỹ cả người cũng cho che mất. Tiểu Mỹ, ngươi không sao chớ? Gian phòng nhìn Tiểu Mỹ hỏi, cha nhìn một chút Tiểu Mỹ thân thể, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, thân thể một trận đầy máu, bởi vì Tiểu Mỹ phía dưới chỉ mặc tiểu nội bên trong, hai cái hai đùi tuyết trắng sáng người Phạm Kiến, cái này nhiệt huyết đồng nam nhỏ rất là kích động. Ta không sao, Tiểu Mỹ ngượng ngùng đường, cúi đầu, không dám nhìn Phạm Kiến, khẽ sao chăn lông kéo kéo, phụ ở thân thể của mình. Mẹ so sánh với, các ngươi là ai a, muốn chết a, mau buông, không muốn lăn lộn sao, các ngươi, biết ta là ai sao? Lúc này, bên cạnh bị mấy tiểu đệ nắm Vương Phàm giận dữ nói, dùng sức tránh chát chứ, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn không la cũng may, một thét lên lúc để cho Phạm Kiến nghĩ tới, ai khi dễ Tiểu Mỹ tới, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vương Phàm. Cái này Vương Phàm Phạm Kiến là biết đến, chính là ngày Tiểu Mỹ mẫu thân mang về tới Phú Gia Công Tử, cũng là bởi vì hắn, Phạm Kiến mới cùng Tiểu Mỹ chia tay. Tiểu Mỹ, có phải hay không nàng khi dễ ngươi a? Phạm Kiến buông ra Tiểu Mỹ, chỉ vào Vương Phàm nhìn Tiểu Mỹ hỏi, Tiểu Mỹ gật đầu, Phạm Kiến vừa nghe nhất thời trong lồng ngực lửa giận bành trướng, trực tiếp buông ra Tiểu Mỹ liền hướng Vương Phàm đi tới. Làm sao, chết heo mập, nhìn chằm chằm ta làm gì à, những người này cũng là ngươi kêu tới sao, nói cho ngươi biết, biết điều một chút để cho bọn họ thả ta, nếu không muốn ngươi hảo xem, Vương Phàm nhìn đi tới gian phòng rất là lớn lối đường, ở trong mắt hắn xem ra, Phạm Kiến chính là một nghèo ti, không dám đem hắn như thế nào. 3. Phạm Kiến một câu nói cũng không nói, trực tiếp vươn tay hướng về phía Vương Phàm chính là hung hăng một cái tát phiến tới, trong nháy mắt Vương Phàm trên mặt trực tiếp hiện lên 5 ngón tay ấn, hé mở mặt trực tiếp cũng sưng lên, đánh cho Vương Phàm ngao ngao thẳng gọi. Ngươi cái này chết bàn tử lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai ta, ta cho ngươi biết, ta là thị ủy lớn lên nhi tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi không muốn ở Quang Châu thị quá sao, mẹ so sánh với, lập tức quỳ xuống để xin tha, nếu không ta cho ngươi cái chết rất khó coi. Vương Phàm nhìn Phạm Kiến cả giận nói, ánh mắt trợn thật lớn, trăm triệu không nghĩ tới Phạm Kiến lại dám động thủ đánh hắn, quả thực không muốn sống nữa. Cầu xin tha thứ mẹ ngươi, cảm động tiểu Mỹ, lão tử giết chết ngươi. Phạm Kiến tức giận đường, xoay tròn rảnh tay trưởng hướng về phía Vương Phàm mặt chính là hung hăng đập phá đi xuống. Mẹ so sánh với, lão tử giết chết ngươi, chuẩn bị ngươi. Phạm Kiến vẫn đánh, vẫn hô, ánh mắt đều đỏ, đánh cho Vương Phàm miệng đầy phi máu, kêu thảm thiết không dứt, cực kỳ khủng bố. Phạm Kiến trên bàn tay tất cả đều là máu tươi, hàm răng cũng bị Phạm Kiến đánh bay vài viên. Bên cạnh những người khác nhìn hạ thủ ác như vậy Phạm Kiến, cũng không khỏi một trận phát run. Này thật là mẹ của hắn không phải là mình nhi tử hạ thủ không biết nặng nhẹ a, như vậy kiểu hoàn toàn là hướng trong chết đánh a. Những người này nhìn Phạm Kiến giáo huấn như vậy Vương Phàm, trong lòng cũng rất sợ, người tiếp theo có phải hay không là bọn họ, bởi vì muốn thượng tiểu Mỹ, bọn họ cũng có phần, nhất là cái kia Phương Ít, bọn họ nhưng là thiếu chút nữa sẽ đem tiểu Mỹ cho mạnh. Phạm Kiến, không nên đánh. Tiểu Mỹ nhìn gian phòng hạ tử thủ bộ dạng, lập tức liền đi tới kéo lại Phạm Kiến. Đây cũng là thị ủy nhi tử à, nếu là đánh chết nhất định phải ngồi tù, chính là như bây giờ tử, đoán chừng Phạm Kiến cũng chọc tới đại phiền toái rồi. Phạm Kiến cũng mặc kệ nhiều như vậy, Vương Phàm lại muốn lên rồi nữ nhân mình yêu thích, không hướng trong chết rút ra hoàn toàn chưa hết giận a. Đi tìm chết. Phạm Kiến ngừng lại, vẫn không quên hướng về phía Vương Phàm hạ thể hung hăng đạp một cước, cực kỳ lực mạnh, Vương Phàm tại chỗ đã bị đạp hôn mê tới, nhìn dạng như vậy, phía dưới đoán chừng là khó bảo toàn. Hừ, khốn kiếp, chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân của ta, ta liền tuyệt ngươi hậu thế. Phạm Kiến nhìn đã hôn mê Vương Phàm hung hăng mà nói. Bên cạnh địa phương ít nghe không khỏi kẹp chặt rồi bắp đùi. Sẽ không phải Phạm Kiến cũng đối với chính mình như vậy đi. Phạm Kiến, ngươi quá vọng động rồi. Ngươi nếu là đem hắn đánh chết làm sao bây giờ a? Nhưng hắn là thị ủy nhi tử a, chúng ta chọc không nổi a. Mau đánh 120 đưa hắn đi bệnh viện sao? Tiểu Mỹ nhìn Phạm Kiến lo lắng đường. Để cho Phạm Kiến gọi điện thoại nhà xe cứu thương, nếu là Vương Phàm đã chết vậy thì thảm. Không có chuyện gì, không chết được, không cần lo lắng. Tần Thiên đi tới nhìn Tiểu Mỹ đường, nhưng ngay sau đó đi tới, thân thủ ở Vương Phàm trên đầu vỗ mấy cái, nhất thời Vương Phàm liền tỉnh lại, nhưng là bộ dáng cực kỳ thống khổ, đã nói không ra lời mặt cũng nhíu. Phạm Kiến, nơi này còn có một, cũng là mới vừa rồi muốn động tay đấy. Người gầy chỉ vào Phương Ít nhắc nhở Phạm Kiến đường. Phương Ít hù đích nhất thời mặt mũi trắng bệch, trực tiếp chính là quỳ xuống. Van cầu ngươi, không nên đánh ta, bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi tiền. Ngươi phải như thế nào ta cũng cho ngươi, van cầu ngươi không nên đánh ta rồi. Phương Ít cũng không muốn chính mình bị Phạm Kiến phế đi phía dưới, hắn còn trẻ, bó lớn muội tử chờ ngày khác đâu. Hừ, ngươi cho là có thể sao? Phạm Kiến cười lạnh nói, đi tới liền đem Phương Ít bắt lại một bữa hành hung, trực tiếp cùng Vương Phàm giống nhau kết quả, té trên mặt đất. Cuốn lui thành tôm cung trang bị Cherry Z kêu thảm, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết cũng không cùng Vương Phàm tới nơi này tham gia cái gì bầy pê phái đúng rồi, làm cho ZZ cũng bị người đá bạo, sau này có thể hay không bất lực a. Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, nếu không phải Tần Thiên hỗ trợ, Tiểu Mỹ có thể tự bị độc thủ rồi. Tiểu Mỹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bằng hữu ta, Tần Thiên, chính là hắn khiến cái này người tới cứu ngươi. Nếu không nghe lời, ngươi có thể tự gặp phải những thứ kia xúc sinh độc thủ rồi. Phạm Kiến chỉ vào Tần Thiên cho Tiểu Mỹ giới thiệu nói. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Tiểu Mỹ nhìn Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, Tiểu Mỹ, ngươi trước đi đổi lại quần áo một chút sao? Tần Thiên nhìn Tiểu Mỹ đường, nhưng ngay sau đó phân phó một tên tiểu đệ mang theo Tiểu Mỹ đi những khác ghế lô. Thiên ca, những người này xử lý thế nào đây a? Người gầy chỉ vào còn dư lại 7-8 nam nữ nữ hỏi Tần Thiên đường. Bọn người kia tất cả đều hù đích lạnh run. Phạm Kiến, ngươi muốn xử lý như thế nào a? Tần Thiên hỏi. Những người này không có động thủ, coi như xong. Phạm Kiến nói. Vậy cũng tốt, toàn bộ ném xuống. Tần Thiên nhìn người gầy phân phó nói. Người gầy lập tức liền phân phó tiểu đệ đem những người này, toàn bộ cho đeo đi ra ngoài. Tần Thiên thì mang theo Phạm Kiến hướng một người khác ghế lô đi. Tiểu Mỹ đổi lại tốt lắm y phục vậy đi đến. Tần Thiên nhìn sửa sang lại trôi qua tiểu Mỹ, đã khôi phục bình thường, lớn lên rất là xinh đẹp, mặc dù so ra kém nữ nhân của mình, nhưng là coi như là thanh tú, Phạm Kiến này coi như là nhặt được bảo rồi. Tần Thiên, hôm nay thật sự là cảm tạ ngươi, nếu không phải lời của ngươi, tiểu Mỹ tựu đã xảy ra chuyện, tới, ta mời ngươi một chén. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, thân thủ cầm lấy bia, hướng về phía Tần Thiên uống một hơi cạn sạch, Tần Thiên vậy là đồng dạng. Ta cũng vậy mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Tiểu Mỹ nói xong, cũng là cầm lấy bia uống lên, bất quá rõ ràng không được, uống xong cả mặt tựu đỏ, lung la lung lay, rõ ràng không thắng tử lực. Tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi hai người thế giới, Phạm Kiến, cố gắng lên. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến ý bảo đường, nhưng ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài, Tiểu Mỹ nhìn Tần Thiên hướng về phía Phạm Kiến khiến cho ánh mắt, nhất thời một mảnh ngượng ngùng. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đi ra ngoài, lập tức chính là khẩn cấp đem Tiểu Mỹ cho kéo vào rồi trong ngực. Đợi hạ ngươi phái người đưa hai người bọn họ trở về, khác, mấy ngày qua cho ta phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, tránh cho gặp phải trả thù. Tần Thiên nhìn người gầy đường, người gầy gật đầu, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền xoay người rời đi. Trưởng lão, lần này các ngươi nhất định phải giết Tần Thiên, kia khốn kiếp không biết ăn cái gì, đột nhiên trong lúc trở nên mạnh mẽ rồi, đem Thắng trưởng Nhạc giết đi, nếu không phải Nhạc trưởng lão liều chết ngăn trở nói, ta chỉ sợ cũng bị giết rồi. Các ngươi lần này nhất định phải giết Tần Thiên, vì Nhạc trưởng lão báo thù. Trong phòng, Gió Vô Giật nhìn lên trước mặt 6 tuổi gần mười mấy tuổi lão giả nói, những người này trừ mặc quần áo vừa sờ giống nhau, bộ dáng cũng dài vừa sờ giống nhau, thuộc về 6 bào thai, cũng là Phong gia gia phái tới giết Tần Thiên. Thiếu gia yên tâm, lần này chúng ta Lục huynh đệ đồng loạt ra tay, Tần Thiên chạy không được rồi. Cầm đầu một cái trưởng lão nói, đúng rồi, thiếu gia. Lần này chúng ta tiền lai, gia chủ trả lại để cho ta nói cho thiếu gia, muốn thiếu gia ở Quang Châu thị triển khai gia tộc kinh tế, tìm một người thay mặt. Cầm đầu trưởng lão nói, tốt, cái này yên tâm, cái này ta sớm đã có ý định, đã chuẩn bị áp dụng rồi, chờ các ngươi một giết chết Tần Thiên, chúng ta tự chiếm sản nghiệp của hắn, toàn bộ biến thành chúng ta, đến lúc đó không cần một tháng, cả Quang Châu thị cũng là chúng ta phong ra được rồi. Gió Vô Giật rất là tự tin đường. Ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần Tần Thiên vừa chết, chính mình vừa động thủ, Tần Thiên chính là thủ hạ sẽ biết điều một chút đầu hàng chính mình, đến lúc đó tất cả đều là của mình rồi, không cần tốn nhiều sức. Như vậy biến tốt, bất quá thiếu gia hay là phải cẩn thận một chút, ta chờ tựu đi ra ngoài trước, tìm cơ hội giết Tần Thiên. Trưởng lão nói xong 6 người liền rời khỏi phòng. Hừ, Tần Thiên, xem ngươi lần này trả lại không chết. Gió Vô Giật cười lạnh nói, a thiếu, đang lên lầu Tần Thiên hắt hơi một cái. Không khỏi vuốt vuốt lỗ mũi, trầm lặng nói, ai vậy ở chửi mình a? Nhưng ngay sau đó hướng đi lên lầu. Đi không có mấy bước, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngó chừng thang lầu nền tảng nơi nhìn, không nhúc nhích. Người nào ở nơi đâu, đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn nền tảng bên kia quát lạnh nói. Quả nhiên, 10 tỷ đô la mục tiêu không đơn giản a. Mạnh mẽ, một cái quyến rũ thanh âm nữ nhân từ nền tảng bên kia văng lên, sau một khắc, một người mặc màu đen bó sát người sườn xám nữ nhân ra hiện ra tại đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ nhân ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, một bộ đời trước kỷ 30 năm thay mặt Thượng Hải Than trang phục, bôi đỏ lòm đôi môi, cùng đỏ lòm hiểu rõ sơn móng tay, còn có một song đỏ lòm dày, nhìn qua thật giống như máu tươi giống nhau. Vóc người rất tốt. Tần Thiên nhìn nữ nhân thời gian dần qua đường, nữ nhân này thực lực bất quá 3 sao cấp 9 mà thôi, Tần Thiên không có chút nào lo lắng. Thật sao, tiểu xuất ca, kia có muốn hay không cùng ta tới một pháo a? Như vậy ngươi coi như là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu. Nữ nhân nhìn Tần Thiên đường, chớp chớp một ít song phác thảo người mắt phượng, mị nhãn như tơ, cơ hồ mị ra nước đây, người bình thường nếu như bị nàng như vậy nhất câu, đây tuyệt đối là ngăn cản không nổi phát qua, nhưng là Tần Thiên cũng sẽ không. 566 hắc quả phụ. Sườn xám nữ nhân vừa nói một bên hướng Tần Thiên đi tới. Không ngừng hướng về phía Tần Thiên nháy mắt, lắc lắc thân hình như rắn nước, Tần Thiên nhìn sườn xám nữ nhân, ánh mắt một trận mê ly, một cổ mùi thơm kỳ dị từ trên người nữ nhân truyền đến, Tần Thiên trong nháy mắt liền cảm giác một trận nóng rang, phía dưới một cổ tà lửa cháy lên, nhìn lên trước mặt mà sườn xám nữ nhân, đối phương tại chính mình trong mắt thời gian dần qua trở nên trần trụi lên, băng cơ tuyết trắng, cực kỳ mê người, Tần Thiên không bị khống chế liền hướng nữ nhân đi tới. Nữ nhân nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười, 10 tỷ đô la, rất nhanh liền đến chính mình bị thương. Tới, tiểu xuất ca, chúng ta đi vui đùa một chút. Sườn xám nữ nhân đi tới Tần Thiên trước mặt, thân thủ hướng Tần Thiên bộ ngực sờ soạn, cái tay còn lại cũng là cất dấu dao găm hướng Tần Thiên bụng đâm tới. Chết đi ngươi. mạnh mẽ, ngay trong nháy mắt này, vốn là ánh mắt khàn khàn Tần Thiên, đột nhiên ánh mắt thả ra một đạo phát sáng mũi nhọn, trong nháy mắt một đạo kinh khủng sát cơ từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, sau một khắc, Tần Thiên mạnh mẽ một quyền chính là hung hăng đập vào nữ nhân trên bụng. Thình thịch, phốc, trong nháy mắt, nữ nhân bị Tần Thiên một quyền trực tiếp đụng vào thang lầu nền tảng trên vách tường, chỉnh phiến vách tường cũng là một trận kịch liệt chấn động, nữ nhân dao găm rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi lại có thể phá ta hắc quả phụ mê huyễn thuật, trả lại bị ta. Nữ nhân nhìn Tần Thiên bất khả tư nghị mà nói. Hừ, một mấy chút tài mọn vậy dám ra đây bêu xấu, muốn chết. Tần Thiên nhìn hắc quả phụ lạnh lùng nói, thật ra thì Tần Thiên thiếu chút nữa tự bị mê chặt rồi. Thời khắc mấu chốt, ba ba cơ thanh âm vang lên, biến mất thật nhiều ngày ba ba cơ trở lại liền phát hiện Tần Thiên trúng ảo thuật, lập tức liền nhắc nhở Tần Thiên, nếu không Tần Thiên sẽ chết. Tần Thiên hiện tại phía sau lưng cũng là một trận lạnh như băng, kia cũng là mồ hôi lạnh, nếu không phải ba ba cơ nhắc nhở, cái mạng nhỏ của hắn làm không tốt thật khai báo hắc quả phụ trong tay rồi, không nghĩ tới hắc quả phụ lại có cường đại như vậy ảo thuật, để cho hắn cũng trúng chiêu a. Hừ, nếu ảo thuật đối với ngươi sao dùng, kia lão nương liền trực tiếp giết ngươi đã khỏe. Hắc quả phụ nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, trong nháy mắt, cả người mạnh mẽ bắt đầu biến hình, một cây lông xù râu từ nàng sau lưng đeo đâm đi ra ngoài, tổng cộng 8 điều, cả khuôn mặt cũng là trở nên diện mục dữ tợn, trực tiếp biến thành một chỉ chi chu, cùng lúc trước Mỹ thiếu phụ hình tượng hoàn toàn khác biệt, cực kỳ ác tâm, nhìn Tần Thiên muốn ói, móa, nhện bự a. Tần Thiên nhìn hắc quả phụ kêu lên, hừ, tiểu tử, dám để cho ta hắc quả phụ bị thương, ta hôm nay tự hút sạch ngươi. Hắc quả phụ nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, trong nháy mắt, hắc quả phụ vừa lên tiếng, lập tức 7-8 hơn trong suốt chu ti vượt qua thì Tần Thiên bay tới, mạnh mẽ quấn ở rồi Tần Thiên trên người, trong nháy mắt đem Tần Thiên quấn chặt rồi. Tần Thiên lập tức liền giằng co, muốn đem những thứ này chu ti dãy dụa mở, nhưng là lại phát hiện những thứ này chu ti cực kỳ có co giãn, hơn nữa rất dính căn bản dãy dụa không ra, hơn nữa phía trên tựa hồ có chứa tính ăn mòn, y phục của mình trực tiếp bắt đầu mạo khói trắng, thật giống như muốn cháy rồi sao giống nhau. Đéo đỡ được. Tần Thiên lập tức liền vận chuyển năng lượng, bảo vệ rồi da của mình, tránh cho da bị đốt. Ha ha ha, nghĩ dãy dụa, không có tác dụng đâu, ta đây hắc quả phụ chu ti ngươi thì không cách nào tránh thoát, chờ trở thành của ta chất dinh dưỡng sao, ha ha ha. Hắc quả phụ đắc ý nói, trong nháy mắt lại là 7-8 cái chu ti phun ra quấn ở rồi Tần Thiên trên người, đem Tần Thiên triền kết kết thật thật, không thể động đậy rồi, Tần Thiên y phục cùng quần hoàn tất cả đều bị hủ thực rớt, khói trắng trận trận. Ta dựa vào. Tần Thiên nhìn y phục của mình, lập tức liền đem của mình chiến kiếm lấy ra, trực tiếp một đao chém đứt rồi chu ti, nhưng là hắc quả phụ, trong nháy mắt chính là hơn 10 đầu chu ti hướng Tần Thiên quấn tới, đem Tần Thiên cùng chiến kiếm kết kết thật thật triển lại với nhau, động cũng không nhúc nhích được. Không có tác dụng đâu đói, ngươi hay là biết điều một chút trở thành của ta chất dinh dưỡng sao? Hắc quả phụ nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, xem ra giữ tợn mặt quỷ cười lên tới đặc biệt kinh khủng, làm cho người ta cảm giác thật giống như thấy trinh tử thân thích giống nhau. Ba ba cơ, có biện pháp gì không có a? Ta cũng không muốn cứ như vậy chết a. Tần Thiên nói. Chủ nhân, ngươi có thể thử một chút bá vương quyết, đem nàng hấp thu. Ba ba cơ nói. Tốt, ta thử một chút. Tần Thiên đường, nói xong trong nháy mắt, Tần Thiên cả người trên người bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Trong nháy mắt, cả Tần Thiên toàn thân tất cả đều là huyết vụ tràn ngập, kinh khủng máu tanh giết khí bộc phát ra. Một bộ thi sơn huyết hải hình vẻ mông lung từ Tần Thiên phía sau lưng dâng lên. Đang hướng Tần Thiên bò tới, chuẩn bị cho Tần Thiên, tiêm vào nọc độc hắc quả phụ cả người cũng đánh dùng mình một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Tần Thiên trên người lại bộc phát ra rồi khủng bố như vậy sát khí, đây là người nào a? Mẹ so sánh với, ngươi trở thành của ta chất dinh dưỡng sao? Tần Thiên cả giận nói, trong nháy mắt, thả ra kinh khủng hấp lực, bá vương quyết toàn lực vận chuyển, nhất thời, hắc quả phụ liền cảm giác đường thân thể của mình, mạnh mẽ không tự chủ được hướng Tần Thiên đi. Trên thân thể máu khống chế không được ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Hắc quả phụ kinh hãi, lập tức liền mạnh mẽ lui về sau, nhưng là căn bản không được, cả người trong thân thể ách máu toàn bộ hướng phía ngoài dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, hắc quả phụ trên người chi chít tất cả đều là tiểu huyết châu, toàn bộ hướng Tần Thiên bên kia bay đi. Không nên. Hắc quả phụ chặt đứt chu ti, muốn chạy trốn, nhưng là chảy máu nhiều lắm, căn bản không có làm phản đi lại, cả người nằm trên đất. Trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị Tần Thiên hấp thu đi, rất nhanh, biến thành một cổ thây khô. Hô! Tần Thiên hấp thu xong hắc quả phụ máu tươi, thời gian dần qua ngưng vận chuyển bá vương quyết hấp thu chức năng, cả người thời gian dần qua khôi phục bình thường, bất quá trên người vẫn bọc một đại quyển chu ti. Mụ mụ, hoàn hảo ta sẽ một chiêu này, nếu không mạng nhỏ tự viết di chúc ở đây rồi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể hắc quả phụ, trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, ba ba cơ, nắm Chu Ti giải quyết như thế nào a? Tần Thiên hỏi, đang hỏi, mạnh mẽ. Những thứ này Chu Ti lại thời gian dần qua chui vào Tần Thiên trong thân thể đi, không tới 3 giây đồng hồ, toàn bộ biến mất không thấy. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên kinh ngã, cảm giác lòng bàn tay ngứa, Tần Thiên giơ lên tới vừa nhìn, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cây trong suốt Chu Ti, cả kinh Tần Thiên ánh mắt trợn thật lớn. Chúc mừng chủ nhân, người mới vừa rồi trong lúc vô tình đem hắc quả phụ dị năng vậy hấp thu đi vào, trở thành ngươi thân thể trong huyết mạch hạng nhất dị năng, hiện tại ngươi cũng có thể vận dụng hắc quả phụ năng lực. Ba ba cơ thanh âm vang lên. Không phải đâu, ta đây có thể hay không cũng trở thành chi chu bộ dáng a, ta cũng không muốn biến thành cái loại này bộ dáng a. Tần Thiên lập tức nói. Cái này ba ba cơ cũng không biết, chủ nhân ngươi thử khống chế một chút liền biết rồi. Ba ba cơ nói. Điều này cũng đúng. Tần Thiên đường, nói xong thử thúc giục giật mình năng lượng của mình, vận chuyển tại trên lòng bàn tay mặt, trong lòng ý niệm vừa động, lập tức một cái Chu Ti bay vụt rồi đi ra ngoài, dính tại rồi đối diện trên vách tường, gắt gao dính chặt. Ta dựa vào, thật đúng là kế thừa a, ta đây có thể hay không biến thành chi chu a? Tần Thiên thầm nghĩ, ý niệm vừa động, cũng không có chi chu chân từ sau bối lớn lên, Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không thay đổi thành người quái dị. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên vừa thử mấy cái tơ nhện, phát hiện hai tay cũng có thể bay ra tơ nhện, hơn nữa đặc biệt nhiều, bất quá bay ra càng nhiều, năng lượng tiêu hao lại càng lớn. Hơn nữa, Tần Thiên phát hiện, của mình Chu Ti lại có chút màu đỏ như máu, xem ra là được sát khí ảnh hưởng tới. Mụ mụ, sau này có tơ nhện, ta có thể bay a, lão tử biến thành Spider-Man rồi. Tần Thiên ghé vào trên trần nhà nhìn dưới đất thầm nghĩ, tơ nhện vững vàng đứng lại dưới lầu phía trên, làm cho mình không té xuống. Một cái ý niệm, tơ nhện liền chậm rãi buông dài, sau đó rơi trên mặt đất, toàn bộ thu hồi trong cơ thể, trên bàn tay không có gì cả. Đúng vậy, lại thêm một tay lá bài tẩy rồi, thật tốt quá. Ba ba cơ, sau này ta liền đặc biệt hấp thu những thứ này dị năng giả rồi, đến lúc đó ta không nên cái gì dị năng cũng sẽ rồi. Tần Thiên hưng phấn nói. Chủ nhân, không phải là như ngươi nghĩ, ngươi có thể vừa hắc quả phụ dị có thể hấp thu tới đây, biến vì mình thuần túy là ngoài ý muốn, loại này xác suất đến gần 1/1000. Không phải là ngươi muốn hấp thu là có thể hấp thu đấy. Ba ba cơ nói. Tần Thiên nghe, thử nghĩ xem cũng thế. Nếu không nói như vậy, chính mình tự vô địch thiên hạ rồi. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đem lâu đạo thượng hắc quả phụ, thi thể cho Tiểu Huệ dụng, hoàn hảo hiện tại không ai lên lầu, không có phát hiện tình huống của nơi này, nếu không thì phiền toái. Giờ phút này, ở Tần Thiên phía trên hai cửa thang lầu nơi đó, Tiêu Du đang nhìn phía dưới đây hết thảy. Vừa bắt đầu Tần Thiên thả ra năng lượng lúc, Tiêu Du liền đã nhận ra. Lập tức liền chạy tới, vốn là muốn xuất thủ cứu Tần Thiên, bất quá thấy Tần Thiên ngược lại hấp thu hắc quả phụ, liền không có xuất thủ nữa, nhìn Tần Thiên không có chuyện gì, liền đi trở về. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tần Thiên liền bị Hàn Thi Vũ gọi, muốn theo nàng cùng đi đi học, nếu không quá nhàm chán, Triệu Chỉ Vân cũng là cùng nhau đi theo đi, nàng ở nhà cũng rất là nhàm chán, dù sao nàng cùng Triệu Chỉ Nhược vừa sở giống nhau, chỉ cần Tần Thiên không nói, căn bản không ai biết, dĩ nhiên, Phạm Kiến là biết đến. Nói Phạm Kiến hôm nay rất là đắc ý a, cảnh xuân đầy mặt, đắc ý huýt sáo. Phạm Kiến, xem ngươi này dâm đãng bộ dáng, có phải hay không buổi tối hôm qua đem Tiểu Mỹ cho đẩy tới nữa à? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi. Làm sao ngươi biết a? Phạm Kiến ngày hôm qua đích xác là như thế, hơn nữa còn là Tiểu Mỹ chủ động, sợ đúng là Tiểu Muội ách cha mẹ không đồng ý, cho nên dứt khoát đem thân thể giao cho Phạm Kiến rồi, như vậy Tiểu Mỹ cha mẹ cũng không còn nói gì rồi. Xem ngươi này dâm đãng bộ dáng sẽ biết. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến cười nói. Đúng rồi, Tần Thiên, Tiểu Mỹ muốn ta hôm nay đi gặp cha mẹ của nàng, cùng cha mẹ của nàng than bài, ta một người không dám đi, ngươi có thể hay không theo ta cùng đi à? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên một bộ cầu khẩn thần sắc đường, trong lòng lo lắng Tiểu Mỹ cha mẹ nếu là biết mình cùng Tiểu Mỹ cái kia rồi, có thể hay không đánh chết chính mình à? Không thành vấn đề, tan giờ học ngươi gọi ta là tốt. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng. Chương 567 cảnh sát tới, thị bệnh viện nhân dân. Cha, người nhất định phải giúp ta báo thù à, ta nhất định phải giết tên khốn kiếp kia. Trong phòng bệnh, Vương Phàm nhìn lên trước mặt một người trung niên nam nhân khóc nói, này cái trung niên nam nhân chính là Vương Phàm phụ thân của Vương Một Bằng, thị ủy, quyền lợi thật lớn. Yên tâm, nhi tử, lại dám đem ngươi phía dưới biến thành như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Vương Một Bằng nhìn Vương Phàm, ở trong mắt tràn đầy lửa giận, chính mình là một cái như vậy nhi tử, bảo bối không được, từ nhỏ đến lớn, cũng không bỏ được đánh một chút. Không nghĩ tới cư nhiên bị Phạm Kiến đá bạo Gigi, hiện tại cũng không biết có thể hay không trị liệu tốt, đến lúc đó Gigi báo hỏng này nàng hắn Vương gia có thể bị báo hỏng rồi. Cha, kia nơi nào còn có thể trị lành sao? Vương Phàm nhìn Vương Một Bằng hỏi, hắn hiện tại trừ nhất muốn giết Phạm Kiến ở ngoài, rất muốn chính là xem một chút của mình, vật kia trả lại có thể hay không nhân đạo rồi. Yên tâm, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã để cho bệnh viện tốt nhất đại phu cho ngươi trị liệu, rất nhanh tự không thành vấn đề, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cha đi báo thù cho ngươi. Vương Một Bằng nhìn Vương Phàm đường, nhưng ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Trừ phòng bệnh đại môn, Vương Một Bằng liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, Trương Phó Cục trưởng sao, là ta, Vương Một Bằng, phiền toái ngươi chút chuyện. Tần Thiên, ngươi làm gì à, này lên lớp đâu rồi, tay của ngươi lấy ra, không nên lộn xộn. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên sinh khí đường, Tần Thiên tay luôn ở nàng hung thượng lộng lấy, làm cho nàng rất không thoải mái, nàng cũng không muốn trong phòng học cùng Tần Thiên tới một pháo. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ, hôm nay Hàn Thi Vũ mặc một màu tím sa mỏng áo sơ mi, hơi mờ hình dáng, ánh mắt có thể thấy bên trong như ẩn như hiện hai đại bạch thỏ, rất là thấy thẳng. Ăn no, mãn, nhìn Tần Thiên tà. Hỏa nổi lên bốn phía, phía dưới nơi đó vừa không ngoan ngẩng đầu lên. Hắc hắc, Thi Vũ, không có chuyện gì, ngươi lên ngươi khóa, ta chờ ta đấy, chúng ta lẫn nhau không có gì đáng ngại a, có lẽ. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ, một bộ hèn mọn bộ dáng, bàn tay to lặng lẽ vừa hướng Hàn Thi Vũ tô. Hung, trèo, trèo lên. Đi, lại bị Hàn Thi Vũ một phát bắt được rồi. Ngươi nằm mơ đi, nói hưu nói vượn, như ngươi vậy ta còn thế nào chuyên tâm đi học a? Hàn Thi Vũ đỏ mặt cả giận nói. Khụ khụ, Thi Vũ, cái này ta liền giáo huấn ngươi một chút, ngươi tư tưởng không thể như vậy ác. Xúc, ta đây là giúp ngươi xoa bóp, ngươi không biết sao, ngươi đây cái bộ vị cần xoa bóp một chút mới có thể càng ngày càng dài lớn, mới có thể càng ngày càng tốt nhìn, giống như đất đai giống nhau, chỉ có chăm chỉ cày cấy, mới có thể càng ngày càng phí nhiêu, có biết không ư, tốt lắm, để xuống ngươi kia ác. Xúc tâm, coi trọng ngươi khóa, hảo hảo học tập một chút khoa học văn hóa kiến thức, ta đây đã giúp ngươi cày cấy một chút. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, tìm ra một đống lớn đường hoàng lý do tới chiếm Hàn Thi Vũ tiện nghi. Hàn Thi Vũ nghe thiếu chút nữa hộc máu, Tần Thiên bây giờ là càng ngày càng vô sỉ rồi, này há mồm, quả thực người chết cũng có thể bị nói sống. Ngươi nếu là dám động một chút, ta liền cắt ngươi nơi đó. Hàn Thi Vũ không nhịn được, trực tiếp nổi đóa một thanh níu lấy rồi Tần Thiên đại sát khí, một bộ uy hiếp bộ dạng, trong tay năng lượng bắt đầu khởi động. Tựa hồ muốn bóp nát Tần Thiên nơi đó, từ lần trước bắt cóc sự kiện sau, Tần Thiên liền dạy Hàn Thi Vũ làm sao vận dụng năng lượng đối phó người xấu, không nghĩ tới lần đầu tiên lại dùng đến rồi trên người của mình. Thi Vũ, ngươi bỏ được sao, đây cũng là ngươi cả đời hạnh phúc a. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ lộ ra đáng thương thần sắc nói. Hừ, ta có cái gì không nỡ, cùng lắm thì ta mua cái dưa leo. Hàn Thi Vũ vạm vỡ đường, đây là nàng gần nhất lên internet học, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu nha đầu này, thật là học càng ngày càng tệ rồi. Thi Vũ, làm sao ngươi có thể học hư hỏng như vậy a? Này không khoa học a, dưa leo làm sao so ra mà vượt của ta long thương đâu. A, cái kia, ngươi trước buông tay sao, có chút đau. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vẻ mặt đau khổ nói, chỗ kia nhưng là Tần Thiên xương sườn mềm. Hừ, vậy ngươi trả lại có muốn hay không cày cấy a? Hàn Thi Vũ hừ lạnh nói, không cần, không cần, ngươi không cần cày cấy đã rất phì nhiêu rồi, ngươi mau dừng tay. Tần Thiên vội vàng nói, nha đầu này lại còn thật là xuống tay được a. Hừ, nữa quấy rầy ta lên lớp, ta liền cắt ngươi nơi đó. Hàn Thi Vũ vừa nói trực tiếp từ 7 ngày đưa cho nàng, trong túi chữ vật móc ra một thanh sắc bén chùy thủ, uy hiếp Tần Thiên. Hắc hắc, hài hòa, hài hòa. Tần Thiên vội vàng cười nói, Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên không dám bộ dáng lúc này mới thu trở về. Ta dựa vào, cô nàng này làm sao càng ngày càng vạm vỡ rồi, trước kia không phải như vậy từ đó a. Xem ra muốn hảo hảo quản dạy một chút mới được rồi, nếu không 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói a, ngày hôm đó sau còn thế nào quá a, tối nay nhất định phải trọng trấn một chút phu cương mới được. Tần Thiên thầm nghĩ. Lúc này, một cái ấm áp tay nhỏ bé từ bên cạnh thân đi qua, bắt được Tần Thiên long thương, trên dưới khuấy động một chút, nhất thời thoải mái Tần Thiên thiếu chút nữa kêu lên. Tỷ phu, người nơi đó rất đau sao, ta giúp người xoa bóp có được hay không a? Triệu Chỉ Vân kia nũng nịu thanh âm ở Tần Thiên bên tai vang lên, một cổ ấm áp hơi thở thổi tới Tần Thiên trên mặt, phương hướng tư tràn đầy, làm cho Tần Thiên cả người cũng là một trận giật mình, thoải mái không được, Tần Thiên thiếu chút nữa đã tốt. Nhưng là Tần Thiên lập tức liền cảm giác được một cổ sát khí mãnh liệt, từ bên cạnh truyền đến, bên cạnh Hàn Thi Vũ đang cầm lấy dao găm căm tức chính mình. Chỉ Vân, ngươi làm cái gì vậy, không cho hổ nháo. Tần Thiên vội vàng đem Triệu Chỉ Vân tay một thanh cho lấy ra rồi. Hừ. Tần Thiên, ta cho ngươi biết, Chỉ Vân, nhưng là của ngươi tiểu di tử, ngươi dám tai họa nàng ta liền cùng Chỉ Nhược cùng nhau thiến ngươi, nhớ kỹ, các ngươi không thể loạn luân. Hàn Thi Vũ cả giận nói. Hàn Thi Vũ nhìn như là cường điệu Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân quan hệ, nhưng là trong giọng nói cái loại này nồng đậm ghen tức Tần Thiên hay là cảm giác đường, hoàn toàn là ghen tị với A, nữa quan tâm nữ nhân thấy nam nhân của mình cùng nữ nhân ở trước mặt mình điều. Tình cũng sẽ chịu không nổi. Làm sao có thể, đây là nàng câu dẫn ta đấy, yên tâm, Thi Vũ, ta là có câu đức tố chất người, tuyệt đối sẽ không làm loạn đấy. Tần Thiên vỗ hung miệng nói. Hừ, chó má đạo đức tố chất, Lâm lão sư là chuyện gì xảy ra a? Hàn Thi Vũ khi dễ Tần Thiên đường, Tần Thiên nhất thời ách nói, rất là lúng túng, nha đầu này miệng ba lúc nào trở nên như vậy lanh lợi nữa à, chính mình hay là không nên trêu chọc nàng thì tốt hơn. Tỷ phu, ta lặng lẽ giúp ngươi chuẩn bị có được hay không a? Thi Vũ tỷ tỷ không phát hiện được đấy. Triệu Chỉ Vân trả lại chưa từ bỏ ý định, gục ở trên bàn, lặng lẽ nhìn Tần Thiên đường, cô nàng này không biết lúc nào lại đem y phục của mình, rơi xuống một đại đạo nút áo, hai khỏa, tuyết, trắng miên, mềm tròn. Cầu lộ ra trang phục, ở giữa nặn ra một mảnh dài hẹp thật dài chuyện. Nghiệp. Tuyến. Sâu không thấy đáy, liếc mắt nhìn sẽ làm cho nhân khẩu làm ra lưỡi. Táo. Tần Thiên nhìn chi nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ phải đáp ứng, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói, vội vàng khắc chế. Bởi vì bên cạnh Hàn Thi Vũ kia giết ánh mắt của người vừa nhắm trúng hắn, hắn cũng không dám làm loạn. Hơn nữa, nay trả lại là của mình tiểu di tử. Khụ khụ. Tiểu nha đầu, cho ta thật tình đi học, nếu không ta đánh ngươi PP. Tần Thiên làm bộ cả giận nói. Tốt, tỷ phu, vậy ngươi mau đánh ta a. Triệu Chỉ Vân rất là vui mừng nói, vừa nói sẽ phải mân mê PP cho Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng đem nàng đè xuống, cô nàng này thật đúng là lớn mật, đây cũng là lên lớp a. Bên cạnh Hàn Thi Vũ lại càng đổ mồ hôi, này Tần Thiên rốt cuộc cho Triệu Chỉ Vân uống thuốc gì a, lại chết sống cũng muốn mất. Thân cho hắn, hừ, chết Tần Thiên, cũng nhiều nữ nhân như vậy tới. Trả lại bất mãn ở, Hàn Thi Vũ trong lòng rất là sinh khí, đầy mặt ghen tức. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đã qua, Tần Thiên Thượng vô cùng là buồn bực. Hàn Thi Vũ không để cho hắn đùa giỡn một chút, Triệu Chỉ Vân hắn lại không thể đùa giỡn. Ngược lại bị Triệu Chỉ Vân cho đùa giỡn, buồn bực chết rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền chuẩn bị đi tìm Lâm Hiểu vui vẻ nói chuyện một chút nhân sinh lý tưởng. Nói, chính mình thật lâu không có cùng Lâm Hiểu vui vẻ cái kia rồi, mặc dù nói Lâm Hiểu vui vẻ cùng mình ở cùng một chỗ, nhưng là mình luôn một đống lớn chuyện tình, căn bản không có thời gian cùng Lâm Hiểu vui vẻ tiến hành xâm nhập trao đổi một chút, thừa dịp hôm nay không có chuyện gì, phải đi tìm Lâm Hiểu vui vẻ xâm nhập tốt lắm, nghĩ tới, Tần Thiên liền lộ ra một tia mê đắm nụ cười, nhìn qua cực kỳ hèn mọn. Đang lúc Tần Thiên chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, mạnh mẽ, phía ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát vang. Tần Thiên hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy một xe cảnh sát dừng ở hệ cửa, cửa xe mở ra, bốn cảnh sát đi xuống, bay thẳng đến hệ bên trong đi, rất nhanh liền đi tới bên trong phòng học, lập tức rất nhiều học sinh liền nhìn sang, không biết cảnh sát tới nơi này làm gì. Ai là Phạm Kiến, đi ra ngoài một chút. Cầm đầu một cái một thước bảy trái phải nam cảnh sát ngó nhìn mọi người hô, Tần Thiên vừa nhìn cái này cảnh sát, rất là quen mặt, cẩn thận vừa nghĩ, nguyên lai là đi theo Lý Phỉ Nhi thủ hạ chính là cảnh sát. Phạm Kiến đang cùng mấy GLT nói khoác bạn gái của hắn đâu rồi, thấy cảnh sát tìm hắn, nhất thời sợ hết hồn, lập tức liền liên tưởng đến buổi tối hôm qua chuyện tình, tâm nhất thời chợt lạnh, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là trong lòng vẫn không nhịn được sợ. Ta là... Phạm Kiến đi ra, nhìn cảnh sát đường, lập tức mấy cảnh sát liền đi tới rồi Phạm Kiến trước mặt, lấy ra còng tay, một tay lấy Phạm Kiến cho bắt được. Ngươi kẻ khả nghi đánh nhau ẩu đà đả thương người, hiện tại xin theo chúng ta đi một chuyến cảnh lao cục làm điều tra. Cầm đầu mà cảnh sát đường, lập tức liền phân phó người mang đi. Tần Thiên vừa nhìn không tốt, đây tuyệt đối là châm trích bắt, Phạm Kiến đi nhất định là giữ nhiều lành ít, lập tức Tần Thiên liền bước nhanh xông tới. Ngăn ở rồi cảnh sát trước mặt. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Đợi một chút. Tần Thiên đường, rất nhiều học sinh lập tức liền nhìn về phía rồi Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là bọn hắn nơi này dấu hiệu tính chính là nhân vật, giết người quá, bị cảnh sát đã nắm, cũng không còn chuyện. Tất cả học sinh cũng tin tưởng, Tần Thiên không phải bình thường người, nhất định là có cường đại đích bối cảnh, cho nên toàn bộ hăng hái bừng bừng nhìn, xem một chút Tần Thiên làm sao đối phó này mấy cảnh sát. Cầm đầu cảnh sát thấy lại có người ngăn chặn của bọn hắn, nhất thời liền khó chịu rồi, ngẩng đầu vừa nhìn, lại là Tần Thiên, không khỏi sợ hết hồn, này Tần Thiên, nhưng hắn là biết đến, cùng Lý đội phó đi ra ngoài thi hành hai lần nhiệm vụ, hai lần cũng gặp được Tần Thiên, thấy được Tần Thiên không nhìn luật pháp, luôn luôn vạm vỡ Lý đội phó cũng không bắt Tần Thiên. Để cho hắn cho là Tần Thiên cùng Lý đội phó có một chân, sau lại mới biết được, Tần Thiên là Long Tổ người, bọn họ căn bản không có quyền lợi bắt, hơn nữa, Long Tổ người có sinh sát quyền được miễn, thuộc về có giết người giấy phép người. Cho nên Tần Thiên coi như là giết người cũng không còn chuyện, huống chi còn không có giết người. Chương 568 nghịch chuyển càn khôn. Tần Tiên Sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là lần trước đi theo Lý đội phó Lý Đinh. Lý Đinh, ngươi còn nhớ rõ không? Nam cảnh sát ngó nhìn Tần Thiên đánh khuôn mặt tươi cười rất là khách khí nói. Chung quanh vây xem học sinh thấy tình huống như thế cũng sửng sốt. Tần Thiên lại trâu như vậy ép, cảnh sát cũng đối với hắn khách khí khí đích. Khó trách lần trước giết người cũng không chuyện, bối cảnh này, nghịch thiên a. Tần Thiên nhìn chứ giá cái tên là Lý Đinh cảnh sát gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Đinh nhìn Tần Thiên, ý bảo Tần Thiên mượn một bước nói chuyện, người ở đây nhiều lắm, cho nên hai người liền nói phía ngoài đi. Tần Tiên Sinh có điều không biết a, tối ngày hôm qua cái này tên là Phạm Kiến người đang kim sắc thiên địa, bên trong đánh người, đánh thị ủy vương một bằng nhi tử vương phàm. Này không vương một bằng lên tiếng, muốn hung hăng chỉnh cái tiểu tử này, cho nên chúng ta phó cục trưởng liền cho chúng ta tới. Làm sao, Tần Tiên Sinh cùng người kia quan hệ mật thiết sao? Lý Đinh nhìn Tần Thiên đường, nhìn Tần Thiên như vậy kiểu, sợ là muốn giữ được Phạm Kiến rồi, dù sao cũng là cùng một cái ban người, quan hệ khẳng định không tệ, cho nên Lý Đinh cuối cùng mới hỏi. Ừ, hắn là bằng hữu ta, chuyện ngày hôm qua ta biết, là cái kia vương phàm trước hết nghĩ muốn cưỡng gian bằng hữu ta bạn gái, cho nên mới phải thất thủ không cẩn thận đả thương, lúc ấy ta cũng vậy ở hiện trường. Tần Thiên nhìn Lý Đinh thời gian dần qua nói. Lý Đinh vừa nghe, thiếu chút nữa không có ngất đi, ngươi cái này gọi là thất thủ không cẩn thận đả thương nhân ra sao, người sáng suốt liếc thấy được đi ra, ngươi đây là đánh cho đến chết a. Nếu không người nào có không cẩn thận đánh nhân ra không thể nhẫn nhịn đến, đầu heo giống nhau a. Dĩ nhiên, những lời này Lý Đinh là không dám nói ra, tránh cho đắc tội Tần Thiên, kia liền không tốt làm, dù sao Long Tổ người cũng không phải là hắn có thể chọc được. Kia, Tần Tiên Sinh ý của ngươi là muốn giữ được Phạm Kiến sao? Lý Đinh nhìn Tần Thiên thử thăm dò hỏi. Người biết Long Tổ sao? Tần Thiên không có trả lời Lý Đinh, mà là hỏi ngược lại, Lý Đinh gật đầu. Vậy thì tốt, nhìn, đây là Long Tổ dấu hiệu giới chỉ. Tần Thiên đưa tay phải ra, để cho hắn xem một chút của mình Long Tổ giới chỉ. Lý Đinh nhìn một chút, trong lòng chấn động, tiến vào cảnh đội thời điểm bọn họ tự được cho biết. Quá cái này bàn Long giới chỉ đắc ý nghĩa, bất cứ lúc nào, chỉ cần cầm giới chỉ người có phân phó, bọn họ đều phải thi hành, vì bọn họ phục vụ. Không phải là ta muốn giữ được Phạm Kiến, mà là Phạm Kiến căn bản là không có phạm pháp, vương phàm kẻ khả nghi cưỡng gian phụ nữ, thân thể của ta vì Long Tổ thành viên có quyền lợi cùng nghĩa vụ đả kích loại này, tội phạm hoạt động, nhưng là nhân thủ không đủ, cho nên cần Phạm Kiến hỗ trợ cùng nhau đả kích tội phạm phân tử, cho nên ta tạm thời trao quyền cho hắn, để cho hắn vậy ủng có một chút sinh sát quyền được miễn, ngươi hiểu, chuyện này nói tóm lại, Phạm Kiến hiệp trợ ta đả kích tội phạm là lập công rồi, mà không phải tội phạm rồi. Các ngươi không những không thể bắt hắn, trả lại muốn thưởng hắn, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn Lý Đinh thời gian dần qua nói. Người tốt. Lý Đinh vừa nghe, nhất thời ngã hít một hơi lãnh khí. Tần Thiên những lời này, ngạnh xanh xanh đích đem Phạm Kiến, đánh người tàn tật thời gian chuyển thành rồi đả kích tội phạm phân tử thời gian A, hoàn toàn thay đổi càn khôn, trực tiếp đem Phạm Kiến định nghĩa thành anh hùng A, thật lợi hại, Lý thích hợp Tần Thiên ngươi nhưng là bội phục ngũ thể đầu địa A. Đúng, Tần Tiên Sinh nói không sai. Chính là đả kích tội phạm hoạt động, Phạm Kiến là anh hùng, chúng ta hẳn là phần thưởng hắn, ta lập tức trở về đi sẽ làm, cho hắn ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng cùng giấy chứng nhận. Lý Đinh vội vàng nói, tiền thưởng cùng giấy chứng nhận này ta không có hứng thú, đem hắn thả là được. Tần Thiên nhìn Lý Đinh cười nói, Lý Đinh cấp vội vàng gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người một lần nữa trở lại mỹ thuật tạo hình hệ trong căn cứ. Mau, đem tay của hắn khóa hái được, chúng ta trở về. Lý Đinh nhìn ba cảnh sát đường. Ba cảnh sát nhìn Lý Đinh hào hào muốn thả rồi Phạm Kiến, rất là không giải thích được, bất quá vẫn làm theo. Vậy chúng ta tự đi trước rồi, Tần Tiên Sinh. Lý Đinh nhìn Tần Thiên một mực cung kính đường, nhưng ngay sau đó liền dẫn ba cảnh sát rời đi, mọi người nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên đi ra ngoài cùng cảnh sát nói thần, lại để lại rồi Phạm Kiến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.